Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 46. Thuật từ khi tam tộc cao tầng lần thứ nhất gặp mặt về sau. Ngay tại Hồng Hoang cộng đồng phát biểu tuyên bố, chế định quy tắc, đồng thời, bọn hắn còn thích hợp điều chỉnh địa bàn, khiến cho vảy giáp tộc có một bộ phận đại lục. Tẩu thú tộc có một bộ phận thủy phù, phi cầm tộc cũng có thể phân một ít hòn đảo. Dạng này, Hồng Hoang sinh linh liền có thể cuộc sống tốt hơn. Tựa như tẩu thú tộc Tị Thủy Kim Tình Thú, nguyên bản là trong nước giống loài. Từ khi Long tộc chiếm cứ thủy phủ về sau, liền chỉ có thể tại chỗ nước cạn sinh sống. Quy tắc sơ định, thật là có một ít bắn ngược. Mọi người hình như cố ý không tuân thủ quy định, còn có một chút cao tầng trợ giúp, nhưng là tam tộc lão tổ trực tiếp mang binh trấn áp, để bày tỏ quyết tâm, lại có chính là tam tộc lão tổ cực lực điều giải tam tộc mâu thuẫn, ước thúc trong tộc tinh anh con em, không được tùy ý gây sự, phòng ngừa cừu hận sinh sôi. Cứ như vậy, Hồng Hoang đại lục triệt để an tĩnh. Bất quá tiếp xuống tam tộc hành động, lại là đối Hồng Hoang sôi trào. Ma tổ ma tộc, các ngươi biết đây là cái nào một thế lực sao? Không biết, chỉ là tam tộc cộng đồng phát ra tuyên bố. Lần trước tam tộc đoạt bảo sự kiện, chính là bọn hắn đưa tới. Không thể nào, cái kia thế nhưng là hơn 100 kiện tiên thiên linh bảo. Ai có cái kia nội tình, nghe nói là hỗn độn ma thần. Không phải là tam tộc lão tổ vì đè xuống, tam tộc mâu thuẫn mà tự biên a? Có khả năng, nhưng là không giống, giống như tam tộc tinh anh đều xuất động, hơn nữa trước xem xét chính là mình tộc nhân bên trong lẫn vào ma tộc. Có thể thấy được tam tộc lão tổ đối với chuyện này phi thường trọng thị. Kỳ thật tam tộc nào chỉ là coi trọng. Đơn giản chính là đem chuyện này xem như hàng đầu công việc tới làm. Có thể được xưng là Hồng Hoang đại lục số một văn kiện. Bọn hắn không chỉ có xuất động trong tộc tinh anh, hơn nữa còn ra động đặc thù chủng tộc đến hiệp trợ điều tra. Giống như tẩu thú tộc bên trong đế thính nhất tộc, tam nhãn nhất tộc, phi cầm tộc bên trong thiên lý nhãn nhất tộc cùng thuận phong nhĩ nhất tộc. Còn hữu dụng vầy giáp tộc giải trí, chăm chú nghe, thuận phong nhĩ, hai cái chủng tộc đều là chủ tu lỗ tai, cho nên đại thiên thế giới thanh âm, đều có thể nghe ra cái 7-8 phần, mà thiên lý nhãn cùng tam nhãn tộc chủ tu ánh mắt. Mở mắt có thể chiếu lượt đại thiên thế giới, hai cái này thần thông đều tương đối nghịch thiên, nhưng là bọn hắn bản thân nhỏ yếu. Hơn nữa bọn hắn tộc đàn cũng tương đối ít, cho nên những thứ này đặc thù chủng tộc đều sẽ ỷ lại tam tộc. Che chở tại tam tộc phía dưới, tam tộc lão tổ cũng biết bọn hắn nghịch thiên cùng chân quý. Chỉ có thể đem bọn hắn tuyết tàng, nếu không phải sự kiện lần này quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không khiến cái này đặc thù chủng tộc hiện thế. Cuối cùng chính là Long tộc giải trí. Cái chủng tộc này không có ánh mắt cùng lỗ tai thần thông, nhưng là bọn hắn có một cái càng thêm nghịch thiên thần thông. Làm rõ sai trái thiện ác, trên đầu của hắn có một cái sừng, nếu như kề đến ác một phương, liền sẽ trực tiếp uốn lượn, lợi dụng giải trí nhất tộc. Long tộc động tác so cái khác hai tộc nhanh rất nhiều. Từng đám ma tộc bị tra xét đi ra. Tam tộc dùng sự thực đã chứng minh ma tộc tồn tại. Làm tam tộc quét sạch trong tộc ma tộc, bầu trời hạ xuống vô biên công đức, phân cho tham dự hành động lần này tam tộc tinh anh. Tam tộc lão tổ đại hỷ, không phải đạt được công đức vui sướng, mà là đạt được thiên đạo tán thành. Cách làm của bọn hắn là chính xác, trên trời rơi xuống công đức, thâm uyên tiểu thiên thế giới ma tổ La Hầu. Cũng là gầm thét liên tục, hắn cảm giác được chính mình lại bị Hồng Hoang thế giới bài xích càng lúc càng lớn. Thật sự nếu không khai thác biện pháp, hắn đem cũng không còn có thể tiến vào Hồng Hoang thế giới. Ngao. một tiếng như dã thú tru lên, vang vọng tiểu thiên thế giới. Sau đó La Hầu dùng âm lãnh thanh âm nói ra, là các ngươi bức bản tổ, đã các ngươi không cho ta hiến tế cái này hồng hoang thế giới. Như vậy ta liền trưởng khống hồng hoang, đem hồng hoang thế giới biến thành một cái ma thế giới. Đến lúc đó ta bảo các ngươi sống không bằng chết, mà nhìn xem tam tộc trên không hạ xuống công đức. Hắc Liên Vô Thiên cũng là cười lạnh liên tục, bởi vì tam tộc đặc thù chủng tộc, không tìm ra Vô Thiên dùng Hắc Liên trồng ra 9 cái trưởng lão. Lần này bản tôn có thể yên tâm trùng kích ma tổ cảnh giới. Sớm ngày trùng kích, cũng có thể cùng ma tổ phân cao thấp. Nói xong, Vô Thiên thân hình chấn động, biến mất không thấy gì nữa. Lại nói nhân vật chính Thẩm Long, gia hồn này vừa về tới Long tộc, cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền tuyên bố bế quan, đối với chuyện ngoại giới chẳng quan tâm. Ngay cả nhận được tin tức từ Thanh Khâu Sơn trở về Ngao Khôn cùng Lạc Thần, cũng chỉ là tiến vào Huyền Long cung điện, bị ngăn cản tại bế quan ngoài cửa. Long tộc huyền tổ trong Long cung, Thẩm Long khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm hướng thiên, hai mắt khép hờ, dáng vẻ trang nghiêm, trên thân bảo quang bốn phía, từng đầu đạo vận óng ánh sinh huy. Cái này bề ngoài, đại khái có thể cùng tiếp theo lượng kiếp khoe khoang trang diện chuẩn đề liều mạng. Sau đó không lâu, Thẩm Long thân thể bảo quang biến mất, lại biến thành bình thường. Bình thường có chút quá phận, tựa như kiếp trước một phàm nhân, không có chút nào pháp lực ba động. Thẩm Long mắt vẫn nhắm như cũ, nhưng là đứng lên, hai tay bày một ít kỳ quái tư thế, dưới chân cũng là không ngừng mà biến hóa đi lại. Mới đầu, động tác rất chậm, nhưng là sau đó không lâu, tựa như là thuần thục, Thẩm Long tư thế cũng không như vậy quái gì. Hơn nữa nhìn đi lên có một loại nước chảy mây trôi hài hòa. Nếu là có kiếp trước người nhìn thấy, liền sẽ nhận ra, Thẩm Long đây là tại diễn luyện võ kỹ. Thẩm Long diễn luyện một bộ trưởng pháp, một bộ bộ pháp, đây đều là dựa theo kiếp trước võ thuật lại tăng thêm tượng thần thôi diễn đi ra. Nhưng là thôi diễn là một chuyện, luyện tập lại là một chuyện. Mới đầu, Thẩm Long diễn luyện động tác quái dị, đều là chú trọng hình thái, tạo thành hữu hình vô thần. Sau đó không lâu, động tác thuần thục, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, giơ tay nhấc chân chỉ ở giữa, tản mát ra một tia đạo vận. Thẩm Long trưởng pháp, nhìn qua lộn xộn, nhưng là hiểu công việc người xem xét liền có thể nhìn ra môn đạo. Thẩm Long song trưởng liên tục đánh ra, dài ngắn lẫn nhau hóa, trên dưới giao thế, trong ngoài đụng vào nhau, không ngừng mà tại tiến công cùng phòng thủ trong lúc đó biến hóa. Dưới chân bộ pháp cũng biến hóa khó lường, tiến lên bên trong có lưu lui lại lực lượng, khi lui về phía sau hàm ẩn tiến lên xu thế. Hơn nữa mỗi lần biến hóa đều kéo theo trưởng pháp biến hóa. Thẩm Long diễn luyện mỗi lần đều lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức tiến công cùng phòng thủ. Nếu như đặt ở trên thân người khác, liền sẽ để người cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn đến Thẩm Long động tác cũng là như vậy hợp lý. Thẩm Long diễn luyện càng lúc càng nhanh. Trong Long cung xuất hiện từng đạo màu tím đậm huyễn ảnh. Huyễn ảnh chỗ qua khu vực, hình thành từng đạo đại đạo đường vân. Làm Thẩm Long tốc độ nhanh đến trình độ nhất định về sau, tại Long cung trong cung điện hình thành vô số cái Thẩm Long. Mỗi một cái Thẩm Long đều diễn luyện một chiêu trưởng pháp cùng bộ pháp. Đón lấy huyễn ảnh càng ngày càng ít. Đây không phải tốc độ giảm xuống, vừa vặn là tốc độ đề cao. Cuối cùng giảm bớt đến 64 cái, do 64 cái giảm bớt đến 8 cái. 8 cái Thẩm Long dựa theo bát quái sắp xếp, 8 cái hư ảnh hướng về hư không các đánh một trường. Sau đó biến mất, biến thành một cái Thẩm Long. Cái này chính là bản thể, làm tốc độ nhanh đến trình độ nhất định về sau, hắn liền sẽ biến thành chậm. Chí ít người nhìn qua là cảm giác này, chỉ thấy Thẩm Long bản thể chậm rãi diễn luyện lên bộ kia trưởng pháp cùng bộ pháp. Mỗi một bàn tay giống như đều có thể thấy rõ vô cùng, nhưng là trong nháy mắt, Thẩm Long liền hoàn thành trọn bộ động tác. Thẩm Long bày lên thu tay lại tư thế, hai chân cùng tồn tại, đứng thẳng, song trưởng hướng phía dưới, từ đỉnh đầu hạ thấp xuống, sau đó thở dài ra một hơi. Ông, Thẩm Long bốn phía nguyên khí chấn động, bát phương đạo vận hội tụ, xuất hiện tám tôn đỉnh, dựa theo bát quái sắp xếp, dưới chân cũng là dựa theo cửu cung, do đạo vận tạo thành một cái cửu cung cách. Thẩm Long liền đứng ở chính giữa. Thẩm Long mở to mắt, khóe miệng toát ra mỉm cười, phất phất tay tám tôn đỉnh cùng cửu cung cách biến mất. Sau đó nói ra, cuối cùng là thành công. Trường pháp liền gọi là bát quái trưởng, bộ pháp liền gọi là cửu cung bộ đi. Lần này họp cùng hổ tổ tỉ thí về sau, Thẩm Long mặc dù thắng, nhưng là tiêu hao cũng là cực lớn. Mỗi lần đều dùng trảm đạo chi kiếm, mặc dù mình công đức đầy đủ, nhưng là cũng không chịu nổi. Cũng là bởi vì trảm đạo chi thuật ỷ lại trảm đạo chi kiếm, tiêu hao công đức cực lớn, cho nên lần này trở về liền lập chí sáng chế chính mình thuật. Tu sĩ bên trong, đạo làm gốc, pháp ra sức, thuật vi dùng. Thẩm Long tu đạo chuẩn thánh hậu kỳ, có thể nói đạo pháp tinh thâm, nhưng là Thẩm Long không có lợi hại đem ra được thuật, hay là bởi vì Thẩm Long ham hố nguyên nhân. Thẩm Long phát triển toàn diện, sáng tạo ra toàn diện bần dung 3000 đại đạo nhìn xem phong quang, nhưng là Thẩm Long cũng chỉ là đem bọn hắn tu đến đại la kim tiên cấp độ, liền xem như tu luyện tốt nhất cũng chỉ là bước vào chuẩn thánh sơ kỳ, càng vốn là khai phá không ra cường đại thuật. Nếu như không phải có trảm đạo chi kiếm giữ thể diện, Thẩm Long đại khái sẽ làm cả đời hạng chót. Lần này tập hợp đủ bát quái đỉnh, Thẩm Long liền bắt đầu thôi diễn, kết hợp kiếp trước võ đạo, cuối cùng thôi diễn ra chính mình thuật, cũng chính là bát quái trưởng cùng cửu cung bộ. Thẩm Long tu luyện đại đạo 3000, cho nên lần này Thẩm Long đánh vỡ thông thường, trực tiếp đem trăm đầu đại đạo nhu hợp, hình thành một chiếc đỉnh, uy lực như vậy, tuyệt không thấp hơn chuẩn thánh thủ đoạn. Dạng này Thẩm Long tu luyện bát quái trưởng, mỗi một bàn tay đều ẩn chứa trăm đầu đại đạo, cửu cung bộ, mỗi một bước cũng là trăm đầu đại đạo, tu luyện tới cực hạn, một người có thể đánh ra một cái bát quái cửu cung trận pháp. Tiến có thể công, lui có thể thủ, còn có thể khốn người. Thời gian thật dài, nên đi ra, mang theo vui sướng tâm tình, Thẩm Long xông ra bế quan cung điện. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.